Xích Tâm Tuần Thiên, chương 484, Người Dũng Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đang chờ hắn câu dưới. Khánh Hòa Kỳ Minh rồi lại hỏi. Người có phải hay không cũng cảm thấy ta là chết nhát? Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất chân thành. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Dùng đồng dạng nghiêm túc thái độ nói ra. Ta không có trải qua ngươi trải qua sự tình. Cho nên ta không thể dễ dàng phán đoán ngươi. Khánh Hòa Kỳ Minh trầm mặc một hồi. Đỏ mắt cười hỏi. Thanh Thiên phía trên. Có phải hay không một cái rất rõ sáng thế giới? Hắn nói. Ta cho tới bây giờ không có nghe được có người nói lời như thế. Mọi người luôn là bảo sao hay vậy? Luôn là rất dễ dàng liền phủ định người khác. Có người nói. Hắn là một cái chết nhát. Những người khác cũng biết. Vậy sao? Hắn là một cái chết nhát. Có người nói. Hắn có thể trở thành Vu Trúc bất quá là vận khí tốt. Những người khác cũng biết. Hắn bất quá là vận khí tốt. Tại Phù Lục, không có người sẽ thêm hỏi một câu. Người biết không? Hắn nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng lắc đầu. Sợ rằng để ngươi thất vọng rồi. Hắn nói ra. Chúng ta nơi đó. Cũng không phải là một cái rất rõ sáng thế giới. Bảo sao hay vậy quả thật mọi người thái độ bình thường. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lời đồn đãi có thể dễ dàng thay đổi hoặc là phá hủy một người. Rất lâu mọi người lười với suy tư. Mặc thủ thành quy, thói quen mù quáng theo. Cũng có rất lâu, mọi người hoài nghi tất cả. Không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Lòng tham không đáy, âm mưu hoành hành, lợi ích tối thượng, nhân tình thờ ơ, vĩnh viễn chỉ suy nghĩ chính mình, mà không quan tâm người khác. Ta theo lời những thứ này, chẳng qua là muối bỏ biển, chẳng qua là không sạch sẽ bên trong bé nhỏ không đáng kể không sạch sẽ. Thế giới hắc ám, là ta căn bản miêu tả không xong, nhưng ta cũng không phải là muốn nói với ngươi. Ta nơi cái thế giới kia có nhiều tuyệt vọng, bởi vì còn có quang, có rất nhiều quang, tại nhật không thể kịp, nguyệt không thể kịp địa phương, thiêu đốt tại cái thế giới kia, có người thương thiên hại lý, cũng có người cứu sống, có người bội bạc, cũng có người một lời nói một gói vàng, vì một cái hứa hẹn, không tiếc sinh tử. Khương Vọng rất bình tĩnh, thế giới chính là như vậy một cái thế giới. Người thấy được quang, đó chính là quang, người nhắm lại hai mắt, đó chính là ám, người hỏi ta thế giới của ta là dạng gì, đây chính là ta nơi thế giới, tại các ngươi Thanh Thiên phía trên. Khánh Hòa Kỳ Minh trầm mặc, vô chi địa quật bên trong chiến sĩ lúc này đều tại nghỉ ngơi điều dưỡng. Không có người hướng bên này liếc mắt nhìn, ước chừng là lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao hết tinh lực. Hai người ngồi ở vắng vẻ một góc, thoạt nhìn, bọn họ đều cũng không thuộc về cái này địa quật. Khương Vọng là khách qua đường, nhưng Khánh Hòa Kỳ Minh tựa hồ cũng thế. Người muốn nghe một chút câu chuyện của ta sao? Khánh Hòa Kỳ Minh hỏi, nhàn rỗi quả thật nhàn rỗi. Khương Vọng nói, hắn biểu hiện được rất tùy ý. Khánh Hòa Kỳ Minh ngược lại dễ dàng một ít, phụ thân ta là một cái chết nhát. Ta là chết nhát con trai. Khánh Hòa Kỳ Minh dùng cái này mở đầu. Bắt đầu chuyện xưa của hắn. Hắn vốn là rất có thiên phú. Bị tộc nhân ký thác kỳ vọng. Tu hành cũng thuận buồm xuôi gió. Tiến độ rất nhanh. Nhưng ở lần đầu tiến vào địa quật trấn thủ thời điểm. Liền gặp phải lúc ấy lớn nhất một lần thú triều. Bộ tộc chiến sĩ tử thương vô số. Đồng nhất nhóm xuống đất khu vực người. Chỉ có hắn còn sống. Này thật bất hạnh, bởi vì hắn sợ, triệt để sợ, thậm chí vì trốn tránh trấn thủ địa quật trách nhiệm. Chính mình phế bỏ chính mình đồ đằng. Hắn thà rằng bị người chỉ vào cái mũi thóa mạ. Thà rằng tất cả mọi người xem thường hắn. Cũng cả đời không chịu bước vào địa quật một bước. Sau lại, hắn đã chết, chết tại một cái mùa đông. Ông nội của ta không cách nào nhịn được hắn mang đến sỉ nhục. Tự tay giết hắn, nói đến cha đẻ đến chết. Khánh Hòa Kỳ Minh ngữ khí lãnh đạm. Hắn mắt nhìn địa quật phương hướng. Trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Gia Gia từ nhỏ liền nói cho ta. Ta muốn trở thành một cái chân chính chiến sĩ. Ta muốn dũng cảm. Muốn vì nhà chúng ta gột rửa sỉ nhục. Ta cũng vậy, quả thật coi đây là mục tiêu. Khắc khổ tu hành. Mơ ước sớm ngày có thể tham dự địa quật chiến đấu. Mà Gia Gia của ta. Hắn làm gương tốt. Hàng năm cũng muốn tiếp theo địa quật, cho nên hắn chết ở địa quật bên trong. Sau lại ta bị dưỡng phụ thu dưỡng. Ta nói mục tiêu của ta là trực diện ưu thiên. Là muốn trở thành có thể cùng tinh thú chém giết chiến sĩ. Hắn rất tán thành ta chí khí. Cũng phi thường ủng hộ ta. Nhưng ta mỗi lần xin với hắn cùng nhau xuống đất khu vực lúc. Hắn đều nói ta còn nhỏ. Còn phải lại đằng mấy năm. Mỗi lần cũng làm cho ta ở lại hỏa từ bên trong. Lại sau lại, hắn cũng đã chết. Hắn chết ngày đó, ta liền đứng ở vô chi địa quật pháo đài ngoài. Môn kéo ra thời điểm, mọi người tặng ta một khối vải rách. Nói là y phục của hắn mảnh nhỏ. Đó là hắn còn sót lại gì đó rồi. Hắn tiến vào ưu thiên bên trong. Nói tới đây, Khánh Hòa Kỳ Minh hít một hơi thật sâu. Không biết vì cái gì. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngày đó ta nhìn vô chi địa quật pháo đài. Đột nhiên cảm giác được phi thường sợ hãi. Ta vẫn muốn xuống đất khu vực. Suy nghĩ rất nhiều năm. Cũng vì này nỗ lực rất nhiều năm. Nhưng là từ bắt đầu từ ngày đó. Ta liền không bao giờ nữa suy nghĩ. Ta không dám nghĩ. Khương Vọng nói. Người hôm nay vẫn phải tới. Ta chẳng ngờ tới. Nhưng là ta không thể không tới. Tộc nhân đối với ta nhẫn chịu nổi. Đã nhanh đến cực hạn. Người biết không, ta chủ trì điểm tinh tương nghi thức thời điểm. Sẽ có tộc nhân nói. Nếu như nghi thức không có thể thành công. Chỉ muốn cầm ta đây cái vu trúc tới tế thiên. Khánh Hòa Kỳ Minh mấp máy môi. Ta biết, bọn họ là nghiêm túc. Khương Vọng nhớ tới Xâm Hải Thánh tộc tương thú. Ruồng bỏ truyền thống người. Lệch khỏi quỹ đạo chủ lưu giá trị lấy hướng người. Luôn là có thể bị tộc quần chỗ ruồng bỏ. Loại chuyện này, thậm chí cũng căn bản không cách nào lấy đúng sai để phán đoán. Nếu như Khánh Hòa Kỳ Minh liên đới, thành thiên người tới, đến địa quật chọn người cũng cự tuyệt lời mà nói. Hắn sắp sửa gặp phải hậu quả có thể nghĩ. Hắn sở dĩ cùng cụt một tay Khánh Hòa Nguyên Thần đưa khí. Kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng đưa khí. Chỉ là bởi vì hắn lại không dám liền như vậy lưu lại Khương Vọng. Chính mình trở về bộ tộc. Tại ngươi xuất hiện lúc trước. Ta đã tại kế hoạch thoát đi Khánh Hòa bộ. Nhưng là. Khánh Hòa Kỳ Minh khổ sở lắc đầu. Một cái không dám xuống đất khu vực người. Lại có cái nào bộ tộc chịu muốn đâu. Có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì cái gì muốn nói với ngươi những thứ này. Khánh Hòa Kỳ Minh tự hỏi tự đáp. Bởi vì ta bây giờ còn là rất sợ hãi. Ta căm hận ta vì cái gì sợ hãi như vậy. Nhưng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta quả thực sợ hãi. Ta phải muốn nói chút gì. Nhưng là trừ cầu khẩn thời điểm. Không có người chịu nghe ta nói chuyện. Khánh Hòa Kỳ Minh ngữ khí tiêu điều. Có một loại xa rời đoàn cô độc. Khương Vọng chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng không nói gì. Khánh Hòa Kỳ Minh không sai sao. Phù lục trên tất cả mọi người gặp phải đến từ ưu thiên uy hiếp. Toàn bộ chiến sĩ đều vì bộ tộc tồn tại liên tiếp quên cả sống chết. Mà Khánh Hòa Kỳ Minh lại ẩn tại chỗ an toàn sống cho qua ngày đoạn tháng. Khánh Hòa Kỳ Minh lại quả thực có sai sao. Hắn không thể chiến thắng sợ hãi của hắn. Đây chẳng lẽ là lỗi của hắn sao? Không là tất cả người. Cũng có thể trở thành vì dũng giả. Như vậy bất dũng dám người. Có hay không liền không có sinh tồn tư cách. Từ ác liệt hiện thực mà nói. Có lẽ là. Nhưng là nó không nên. Khương Vọng cho rằng lấy chính mình lịch duyệt cùng trí tuệ. Không đủ để phán đoán Khánh Hòa Kỳ Minh đúng sai. hoặc là cái vấn đề này vốn là cũng không tồn tại đáp án, cho nên hắn cái gì cũng không nói. Trầm mặc kéo dài một đoạn thời gian. Vù vù hô, vù vù hô, vô chi địa quật bên trong vang lên tiếng gió. Kia gió thật giống như tự chưa biết xa xôi nơi, gào thét mà đến, gào thét mà gần. Tình thú, tình thú tới. Có người hô to, cách chương.